Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 89, bất khiết sùng bái. Long tộc phản bội người, chính là người dẫn ta tới sao, thần tộc Negeri, tên gọi tắt Senai rơi trên mặt đất, một đôi mực tròng mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Negeri. Thần tộc thân thể cao lớn, để hắn lộ ra cao cao tại thượng. Phản bội không phải là các ngươi sao? Negeri thuận miệng nói ra. Ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá cái này thần tộc tạo thành. Noe cùng Lan San lui rất xa. Sát thủ gì chẳng biết lúc nào đã trải qua không thấy bóng dáng. Đối phương tại hỏa diễm thế giới chấp trưởng quyền hành phải không tường hòa tật bệnh. Năng lực của hắn cùng bệnh khuẩn có nhất định quan hệ. Lại cũng không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn ban đầu thần chức hẳn là được xưng là chán ghét chi vật. Mọi người chán ghét xấu xí, cho nên phản ứng tại trên người Senai, chính là cái kia mặt mũi xấu xí. Mọi người chán ghét tật bệnh, phản ứng ở trên người hắn, thì là trên người hắn cái kia có thể dẫn phát bệnh biến hắc sắc ôn dịch khí tức. Mọi người chán ghét mang đến tử vong quạ đen. Thế là quạ đen là hắn người mang tin tức, hỏa diễm thế giới cô si người ghét sự vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chỉ hướng Senai, ngay cả vận rủi nữ thần Menus đều so Senai được hoan nghênh. Dù sao Senai đại biểu chính là chán ghét, không an lành tật bệnh chỉ là hắn rõ rệt nhất đặc thù. Đặc thù khác còn có âm u, dơ bẩn mấy người, ta chung với cha xứ. Rốt cục thiêu đốt hành trình, từ trước tới giờ không cực hạn tại một cái thế giới. Senai nói như thế, hắn rõ ràng Negeri nói tới chính là phản bội hỏa diễm thế giới chuyện này. Nhưng là hắn cũng không có bởi vì Negeri lời nói tức giận. Ngươi dẫn ta tới, cuối cùng không đến mức chính là vì kể một ít lời nhàm chán nói đi. Senai giơ tay lên. Hắc sắc khí tức ở phía trên lưu chuyển nói ra, bắt lại ngươi, đầu kia bởi vì ngươi mà tạo thành thế giới tuyến phòng ngự. Liền sẽ sụp đổ, liều mạng giãy giụa đi. Phàm nhân, Negeri đứng yên địa phương, không biết khi nào xuất hiện mấy cái hắc sắc khí tức xiềng xích. Từ các loại phương diện đem Negeri bao khỏa, hắc khí trên xiềng xích quanh quẩn con ruồi vù vù âm thanh. Tràn đầy bất tường khí tức, nếu như bị loại này xiềng xích khóa lại, tật bệnh khí tức liền sẽ dọc theo xiềng xích rót vào mục tiêu thể nội. Nói là tật bệnh, kỳ thật càng thêm cùng loại chớ chú, bị tật bệnh khí tức người lây bệnh sẽ xuất hiện các loại mặt trái đặc thù. Suy yếu, thống khổ, mệt nhọc, mê muội, mục nát mấy người, Senai xuất hiện về sau. Đầu tiên là thông qua ngôn ngữ kéo dài thời gian, trong bóng tối lại sử dụng khí tức xiềng xích, hoàn toàn không thèm để ý tự thân thần tộc thân phận. Một khi bố trí xong, liền lập tức nổi lên, còn rất khá, chấm ngoặc kép, Negeri trên người tai chi lực bộc phát, chính xác tác dụng ở chung quanh súng lại trên xiềng xích. Đem băng liệt, đồng thời Senai mặt đất dưới chân nứt ra. Mấy cái xúc tu đen nhánh từ trong đó bốc lên mà ra. Hướng về trên người Senai trói đi. Hai người đánh mục đích đều là nhất trí. Mặt ngoài nói chuyện với nhau. Trên thực tế cũng là vì kéo dài thời gian. Không thể không nói cả hai nổi danh chữ bên ngoài. Vẫn có không ít chỗ tương tự. Senai trên người khí tức đen nhánh cuốn lên. Như là mực nước dội vào trong nước đồng dạng. Hướng về chung quanh khuếch tán, xúc tu đen nhánh tiếp xúc đến sương mù màu đen, phát ra từ từ thanh âm, một chút vàng lục chất lỏng liền từ trên xúc tu nhỏ xuống. Đứng ở Senai đầu vai hai con quạ bay lên, vỗ cánh, hình thể nhanh chóng biến lớn, phát ra khó nghe tiếng kêu to, loại thanh âm này phảng phất có được kỳ lạ ma lực, làm cho người khó mà tập trung tinh thần. Dù sao cũng là không tự chủ được đi lắng nghe dư vị loại này kêu to. Hai cái to lớn quạ đen trằn trọc, móng vuốt đen nhánh liền hướng Negri mò xuống. Phía trên quanh quẩn bất tường khí tức, Senai trên người hắc sắc khí tức cuồn cuộn, cầm trong tay pháp trượng, bắt đầu dùng thần tộc ngôn ngữ cổ xưa, ngâm sướng kỳ lạ thơ khúc. Sinh linh từ trong tro bụi sinh ra, những người còn lại hóa thành dơ bẩn, ruồi trùng từ dơ bẩn bên trong sinh ra, thừa người tẩm bổ thu hoạch, đồ ăn từ thu hoạch bên trong sinh ra, lưu người trở thành giường ấm, dịch bệnh từ giường ấm bên trong sinh ra, tàn giả đốt tại cho tàn, mắt có thể bằng, đều là bất khiết, ta là cho tàn, ta là dơ bẩn, ta là thu hoạch, ta là giường ấm, ta phải không khiết, ta mang đến sinh linh, ta mang đến ruồi trùng, ta mang đến đồ ăn, ta mang đến dịch bệnh, sùng bái ta người A, chỉ có bất khiết mới có thể không hủ, vết bẩn là ta ban cho chiến y của ngươi, hồi thối nguồn gốc từ linh hồn mùi, mục nát phải không mục nát quá trình, bất khiết chi linh A, đem hết thảy kéo vào mờ tối vũng bùn bên trong đi. Senai thơ khúc nghe vào cực kỳ lý trí quỷ dị, theo hắn thơ khúc đọc lên, mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện đại lượng màu vàng xanh lá bốc lên bọt mạt nôn. Trong đó phảng phất có được thứ gì đang ngọ nguậy, màu trắng mang theo trong suốt phân đoạn trạng côn trùng từ trong đống nôn cuồn cuộn, mọc ra trong suốt cánh, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đám côn trùng này trong thân thể. Có từng cái nhân loại hư ảnh, bọn hắn bị côn trùng trong cơ thể chất nhầy bao khỏa. Ngẫu nhiên côn trùng hay là hút những vàng lục đó nôn, để trong cơ thể tình huống trở nên càng thêm buồn nôn. Đây chính là Senai căn nguyên năng lực, bất khiết sùng bái, có một ít linh xem tương đối cao thi nhân họa sĩ hoặc là tác giả. Có thể từ hắn niệm tụng ra trong giọng nói đạt được bất khiết gợi ý. Bọn hắn như vậy cự tuyệt thanh tẩy, cùng dơ bẩn cùng múa, cùng ruồi trùng làm bạn, bọn hắn khắp người vết bẩn, đồng thời tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được hôi thối. Cuối cùng thân thể của bọn hắn biết dần dần mục nát. Thẳng đến cuối cùng bọn hắn triệt để hư thối, trở thành bất khiết một phần tử, cũng chính là cái gọi là bất khiết chi linh, thu hoạch được vĩnh viễn sinh mệnh. Nôn càng ngày càng nhiều, đem mặt đất xung quanh toàn bộ bao khỏa. Negri trong miệng nhẹ tụng long ngữ CO phi hành giữa không trung. Toàn bộ mặt đất đều tựa như hóa thành màu vàng xanh lá vũng bùn. Bên trong số lớn côn trùng cuồn cuộn, sau đó số lớn côn trùng tụ hợp lại cùng nhau, trở thành một cái di động trùng núi. Vàng lục chất nhầy trở thành bọn chúng chất keo dính. Tòa này trùng núi xòe bàn tay ra, tụ hợp côn trùng không ngừng vỗ trong suốt cánh, sau đó cực kỳ không khoa học kéo theo trùng núi bay lên. Hoặc có lẽ là bọn chúng ở bên trong chất nhầy còn có thể đập cánh. Vốn cũng không khoa học, đứng ở bên trong vũng bùn Senai vẫn như cũ cầm trong tay pháp trượng. Nhẹ tụng những chú ngữ đó, trên người tràn ra hắc sắc khí tức càng phát nồng hậu dày đặc. Negri bay lên không giữa không trung, nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bản thân dị giới xâm lấn quyền hành. Ở mảnh này vũng bùn khu vực bị can nhiễu, không giống với Negri sai lầm thuộc tính, mà là mảnh này ô uế chỗ, đem quyền hành năng lực làm bẩn, khiến cho phảng phất mất đi tác dụng đồng dạng, quả nhiên coi như là ở vào cùng một cái hoàn cảnh lớn. Cuối cùng sẽ có phổ thông cùng tinh anh phân chia, đồng dạng là giải phóng ba lần căn nguyên Senai cùng cự long Aden. Hai người thực lực ngày đêm khác biệt, Aden mặc dù là bị Negri dị giới xâm lấn quyền hành khắc chế, không có phát huy ra bản thân thực lực chân chính, đúng là bất đắc dĩ, nhưng là Senai lại có thể ở bên trong sân khách chế tạo ra sân nhà. Có lẽ trong long tộc cũng có được tinh anh, nhưng là hiển nhiên không phải Aden. Nhìn lấy tấn công tới được trùng sơn quái vật, Negri vươn tay, trên người long huy tuôn ra, chấn động cố định rung động, mới học được long ngữ ma pháp phát động,